Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2825, chương 2804, quân tử có việc nên làm hay. Có thể cứu chữa binh tới. Côn Bằng giật mình một chút, nói, chúng ta không gian này, chỉ có vào chứ không có ra. Cứu binh tới thì phải làm thế nào đây? Chờ sư phụ ta thần công đại thành. Ảnh mị cắt đứt hắn. Nói rằng, tới là Trung Quy. Trung Quy, Côn Bằng cũng là một chút mộng. Mặc dù bọn hắn luôn luôn không quá để mắt âm ti. Nhưng âm ti mấy cái kia đại lão, coi như ở trong mắt bọn hắn, phân lượng cũng là rất nặng. Chớ đừng nói chi là Trung Quy dạng này đại lão. Đi qua phen này đối thoại, ảnh mị chính mình cũng tỉnh táo lại. Nói rằng, bọn hắn rơi vào hơn 10 bên ngoài, ngược lại cũng còn tốt, coi như lục soát cũng sẽ không như thế mau tới đến, mới vừa là ta đột ngột, tiếp tục bày trận, bức bách Diệp Thiếu Dương niệm chú, mấy người lập tức lại gia tăng niệm chú, Côn Bằng mở miệng, đối Diệp Thiếu Dương tạo áp lực, Diệp Thiếu Dương, thật không dám giấu giếm, người cứu binh đến. Bất quá lại rơi tại vài trăm dặm bên ngoài. Chờ bọn hắn tìm tới nơi này, tất cả đã sớm kết thúc. Ngươi muốn chờ bọn hắn tới cứu, quả thực nằm mơ. Ngươi cho ta giống như ngươi ngu vờ KLA. Bóng đen kia là ảnh mị đệ tử A. Tốc độ là rất nhanh, nhưng liền cái này một hồi công phu, có thể xuyên qua vài trăm dặm, sau đó phản hồi. Lời nói dối bị vạch trần, Côn Bằng có điểm lúng túng, cười lạnh nói, mặc dù như vậy, ngươi vẫn như cũ nhất định phải không thể nghi ngờ, ngươi không theo niệm kinh, vậy liền nhìn lấy bọn hắn từng cái chết đi. Hả, ngươi nghe thấy ta nói, phát hiện Diệp Thiếu Dương chính ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhất thời quá sợ hãi, trên bầu trời bay một lá cờ, hắc sắc. Kéo một cây thật dài cột cờ, trên không trung theo chiều gió phất phới, lượn vòng lấy bay tới, huyết hải vạn ma phiên, là đạo phong tới, Côn Bằng kêu gào, Ngọc Cơ Tử nghe thấy đạo phong hai chữ, kém chút tại chỗ liền mắc tiểu, hai tay không nghe sai khiến địa, mà, run rẩy, hắn sợ đạo phong, là thật sợ, đạo phong đã chết. Đây không phải là huyết hải vạn ma phiên. Ảnh mị nói rằng, cờ đen phi hành trên không trung. Trên mặt cờ tựa hồ có một đạo đồ án màu vàng óng. Đoàn người một chỗ đứng xem. Vừa lúc này cờ đen bay đến trên đỉnh đầu bọn họ không. Ở trong gió triển khai, phía trên hình vẽ cũng bị đoàn người thấy rõ. Là một cái đầu lâu, Trung Quỳ Soái Kỳ, Ngọc Cơ Tử dẫn đầu kêu. Đậu móa, tiểu mã một cái tát vỗ vào Diệp Thiếu Dương trên vai. Mừng rỡ nói, Trung Thiên Sư đến, chúng ta có thể cứu chữa a. Mặc dù cùng Trung Quỳ không phải đặc biệt thục, mặc dù cũng rất giật mình hắn vì sao lại đến. Nhưng Diệp Thiếu Dương một nhóm người đều tin tưởng, Trung Quỳ không thể nào là ảnh mị bọn hắn một đầu. Đừng cao hứng quá sớm, hắn không biết chúng ta ở đây. Cờ đen quanh quẩn trên không trung, không ngừng hướng một cái phương hướng bay đi, hiển nhiên là đang tìm, đương nhiên không phải là dùng mắt nhìn, mà là nhận biết xung quanh sinh linh khí tức đối đắc đạo tà vật mà nói. Cảm giác lực so con mắt tốt dùng nhiều, nín hơi ngưng thần, nhường Soái Kỳ đi qua. Ảnh mị hạ mệnh lệnh, mấy người đình chỉ niệm chú, bàn cổ tăng cũng đình chỉ niệm kinh. Diệp Thiếu Dương bọn hắn tại pháp trận bên trong ngược lại là tốt hơn. Không ít sinh linh đang nhìn bầu trời bên trong Soái Kỳ la to đứng lên. Thế nhưng không có, kết giới tồn tại, cắt đứt nội ngoại khí tức. Bọn hắn mặc kệ làm cái gì, cũng không thể bị Soái Kỳ cảm giác được. Soái Kỳ liền muốn bay qua. Làm a, tiểu mã nắm chặt song quyền, mắng to lên. Những sinh linh kia đều kinh ngạc nhìn đứng ở trên lá sen. Trong mắt tuyệt vọng thần sắc càng phát ra nồng đậm lên. Nếu như không có chuyện này phát sinh, bọn hắn có thể cũng đều nhận mệnh. Soái Kỳ xuất hiện, mang cho bọn hắn sinh hy vọng. Nhưng bây giờ, hy vọng lại bay đi. Loại này chênh lệch, nhường mỗi người tinh thần đều muốn tan vỡ. Diệp Thiếu Dương cũng không có cách nào. Chu Tiên kiếm trận, nghe đồn có thể vây khốn thần Phật. Mình coi như là thượng tiên, cũng đối với bất lực. Bằng không cũng sẽ không ở bên trong ngây người đến bây giờ. Ngọc Cơ Tử đám người sắc mặt bắt đầu xinh đẹp. Dương Dương đắc ý đứng lên. Chỉ cần chung quỳ đi, lại chuyển qua đây. Không biết lúc nào, đến lúc đó thu thập Diệp Thiếu Dương, sẽ chậm chậm đối phó hắn cũng không trễ. Diệp Thiếu Dương, liền cứu binh đều đi. Ngươi còn có gì để nói không? Ảnh Mị dùng ý giọng điệu đối hắn nói rằng, hắn không có ngũ quan, nhưng nghe giọng điệu này cũng biết hắn đang cười lạnh. Diệp Thiếu Dương không nói gì, luôn luôn am hiểu ở trong chiến đấu tìm cơ hội hắn. Lần này thật bất lực, bởi vì bị trận pháp vây khốn, từ đầu tới đuôi đều bị đè nặng, rất biệt khuất cũng rất uất ức. Thế nhưng không có biện pháp nào. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ Ảnh Mị phía sau thẳng tắp phóng hướng thiên không. Ảnh Mị cũng nhận thấy được khí tức dị động, quay đầu nhìn lại, là một con ẩm ướt sinh tà linh. Trước đó theo niệm kinh, bị thả ra ngoài, mấy cái tà vật một chỗ đứng ở Ảnh Mị phía sau bọn họ. Đàng hoàng, không có chút nào tồn tại cảm giác. Lúc đầu bọn hắn tồn tại ý tứ chính là kích thích Diệp Thiếu Dương, sau đó sẽ chèn ép hắn. Bọn hắn theo niệm kinh sau đó, nhiệm vụ liền hoàn thành. Mặc kệ là Ảnh Mị vẫn là Côn Bằng, cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Lường trước bọn hắn loại này kẻ phản bội, lại không có thực lực gì, chỉ có thể mặc người chém giết. Kết quả, hết lần này tới lần khác là trong những người này, cư nhiên xảy ra vấn đề. Diệp Thiên Sư, ta phụ ngươi, trời chu đất diệt. Cái này tà linh bay lên thời điểm, vứt xuống câu nói này, ngươi không có phụ ta. Diệp Thiếu Dương nắm chặt song quyền, hắn đã cái này tà linh đang làm gì, hắn muốn đối Soái Kỳ cảnh báo. Bà Trung Quỳ dẫn qua đây, la to là vô dụng, biện pháp duy nhất chính là dẫn tới sóng linh lực. Ảnh Mị khoát tay, một đạo hắc khí bắn ra, đánh vào cái kia tà linh trên người. Tại chỗ hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một đống tinh phách. Nhưng mà, Ảnh Mị có thể giết hắn, lại không thể ngăn cản trong cơ thể hắn hồn phách vỡ vụn lúc sản sinh hồn lực ba động. Gợn sóng đồng dạng mà tại bốn phía lan tràn ra. Hảo hán tử, Tiểu Mã cũng cắn răng kêu. Không sai, Ngô Gia Vĩ cũng động dung không thôi. Cái này tà linh đang bay lên một khắc này, liền đã biết chính mình kết cục. Hắn nhất định là rất hối hận trước đó phản bội. Thế nhưng tại đây sống còn trong nháy mắt, hắn vẫn làm ra cứu rỗi cử động. Cuối cùng tia chớp, Diệp Thiếu Dương trong lòng thở dài, lại nhớ tới chính mình liền cái kia tà linh tên cũng không biết. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển qua bay đi Soái Kỳ phía trên. Một giây, 5 giây, 10 giây, Soái Kỳ đột nhiên quay đầu, hướng bên này bay tới. Cáp, trong pháp trận tất cả mọi người đều cảm thấy cường liệt kích động. Cái kia tà linh không có uổng phí chết. Hắn chết, đổi hắn muốn kết quả. Ai nói tiểu nhân vật làm không đại sự tình? Ảnh Mị khí giận sôi lên, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Mệnh lệnh Côn Bằng, thu kiếm. Côn Bằng ngẩn ra, nói rằng, sư bá, không cần như vậy đi. Coi như là trung quỳ, chưa chắc là có thể thế nào a. Hơn nữa chúng ta có thể dùng Diệp Thiếu Dương tới áp chế. Áp chế cái gì? Nhất kế không được, cơ hội còn nhiều hơn. Nếu như Chu Tiên tứ kiếm bị đoạt đi, đó mới là cái được không bù đắp đủ cái mất. Côn Bằng nghĩ cũng phải. Lúc đầu hôm nay ván cờ này cũng không phải trung cực chi chiến. Mặc dù quá đáng tiếc cách tay chỉ thiếu chút nữa, nhưng dù sao bọn hắn cũng không có tổn thất gì. Lập tức quay người lại, cổ tay khẽ đảo, trong bàn tay nhiều một mảnh lông vũ, hướng trước mặt những cái này sững sờ đứng lấy sinh linh bay qua trước đó cái kia tà linh gây nên. Nhưng hắn giận chó đánh mèo đến những người này trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.